Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, đệ 734 trang. Mắng ai? Spartacus, không khí bỗng nhiên đông lạnh, công tước phu nhân. Đây là điên rồi à, điên rồi mới yêu cầu phát tiết cảm xúc. Chính là phát tiết sau lại có thể thế nào? Spartacus như thế nào sẽ phản ứng thí sinh? Trừ phi là sở hữu đề mục đều có thể 100% chính xác thần nhân. Đã từng liền xuất hiện như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Lúc ấy Spartacus đã từng tự mình xuất hiện khảo thí cách gian cùng chi đối thoại, chính là công tước phu nhân ngài hiện tại không phân A. Mọi người đều có điểm vựng vựng hồ hồ. Thẳng đến công tước phu nhân bùm bùm một đốn phát ra sau. Cuối cùng điểm trụ giọng nói bàn phím. Ghi vào chính mình ngôn ngữ, nàng mở miệng nói một câu nói, lại làm ở đây không ít người đều mê. Mang, đây là cái gì ngôn ngữ? Nghe không hiểu, Úy Minh Đường nghe hiểu. Trung ương học trong cung có tương quan tri thức thể. Còn có người cũng nghe đã hiểu, trung cổ tinh linh ngữ, người khác nhìn về phía Bạch Diều lão viện. Trưởng, tò mò hỏi, nàng sẽ trung cổ tinh linh ngữ. Nghe nói Giang gia tổ tông vị kia tinh linh huyết thống rất cao. Chẳng lẽ nàng là từ giữa học được? Nàng đang nói cái gì? Bạch Diều lão viện trưởng biểu tình có chút cổ quái. Nói, nàng đang nói, Spartacus, người không phải tự xưng là đệ nhất trí não sao? Ta cảm thấy ngươi không phải, ngươi cho ta một cái tự chủ đề. Ta tới khảo khảo ngươi. Chỉ cần ngươi đáp đúng ta ra đề, ta kết thúc khảo hạch. Thậm chí liền mặt sau hai giai đoạn khảo thí cũng không tham gia. Hơn nữa ta đến từ Hắc Hồn Chi Sâm. Ta ở bên trong thấy được trung cổ một ít cường giả di lưu văn tự. Ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi đáp không ra. Cho ta ấn trình tự trước bài tự chủ đề bắt trước đề cùng đối đáp đề, lão nương hiện tại không nghĩ. Nhìn đến lựa chọn đề, người khác chấn kinh rồi. Ngọa tào, liền như vậy ngắn ngủn một câu liền nhiều như vậy nội dung. Không phải, trọng điểm không ở này đi, ở nàng biểu tố nội dung. Có điểm dọa người, nàng điên rồi à, thế nhưng muốn khảo khảo Spartacus này liền giống vậy tiểu học tốt nghiệp trung niên giàu mỡ nam há. Mồm muốn khảo khảo nữ tiến sĩ. Không phải, nàng phía trước những cái đó nội dung muốn đảo phiên dịch. Phiên dịch nội dung chính là này đó. Đến nỗi cuối cùng tinh linh ngữ kỳ thật là một khác câu ý tứ, gì? Lão viện trưởng sờ soạng râu. Không nói chuyện. Nhưng biểu tình thập phần một lời khó nói hết, xa ở rời xa nam bộ nào đó dã ngoại phó bản chung. Phía sau cường giả như mây. Khủng bố cỗ máy chiến tranh đang ở bốn phía tàn sát. Nhưng chiến cuộc đã định. Một thân bụi bặm ngồi dưới đất cao thẳng nam tử gặm chư bánh mì nhìn trên quang não cấp dưới tiếp. Sóng trở về hình ảnh. Hắn nghe được kia đạo tinh linh ngữ, hắn cũng thi đậu quá trung ương học cung. Học quá bên trong tinh linh ngữ, hắn nghe hiểu được người nọ ở cùng Sparta khắc nói. Ta gả sai người, gả cho một cái chỉ quan tâm ích lợi còn ngoại tình lão nam nhân. Tuổi còn trẻ tang phu vô con cái, bơ vơ không nơi nương tựa, vận mệnh rõ ràng muốn làm ta. Nó khống chế ta khảo thí, loại này lực lượng thậm chí lớn hơn ngươi Spartacus thật toán. Ngươi không tới nhìn xem sao? Hắn cắn bánh mì một ngụm, không chút để ý nhấm nuốt sau uống một ngụm thủy, liền một ý niệm, người này là Giang Thời Kính sao? Nàng không quan tâm ích lợi không ngoại tình. Như vậy vấn đề tới. Spartacus, nó sẽ đến sao? Chương 182 tuyệt thế điên phê. Spartacus chẳng lẽ là bút tiên vẫn là Sadako sao? Nói đến là đến. Rất nhiều người đều cảm thấy công tước phu nhân đại khái là bị này kỳ quái mà đáng sợ 3 năm tuần. Hoàn đề mục cấp làm đến tâm thái tạc nứt. Có điểm bất chấp tất cả, rốt cuộc vòng thứ 7 đào thải đã gần trong gang tấc. Nàng xếp hạng đã rất nguy hiểm. Yêu cầu bắt trước đề cùng tự chủ đề. Lại còn có đến đối nghịch. Bằng không nàng tất nhiên bị đào thải, nhưng nàng hiện tại thế nhưng muốn cùng Spartacus đánh bạc sở. Hữu. Liền mặt sau hai đợt khảo hạch đều phải đánh bạc đi, đây là muốn điên à. Spartacus không có khả năng để ý tới đi. Đừng nói thi đại học ra đề mục trí năng hệ thống chỉ là nó khổng lồ tư duy chung một bộ phận. Liền nói liền tính nó ở chú ý thi đại học. Đế quốc trong vòng tham gia khảo hạch thí sinh đến có bao nhiêu? Năm nay càng là chú định thiên tài tụ tập. Yêu nghiệt hoành hành. Spartacus sẽ lý nàng. Liền tính nàng dùng các loại phiên dịch bí pháp cùng hắc hồn chi xâm cổ xưa văn tự tới câu nó ăn. Uống. Trên đời này cũng sẽ không có tri thức thể năng hấp dẫn nó lực chú ý, nàng phải thất vọng, bên ngoài người mọi thuyết xôn xao. Chú ý điểm trực tiếp từ bảng đơn thượng những cái đó trước mắt vẫn là bảo trì toàn đối trạng thái. Những thiên tài trên người rời đi, dừng ở điên phê công tước phu nhân trên người, nàng nơi cách gian một mảnh đen nhánh hỗn độn. Các loại thiết bị đã bị tạc đến không thành bộ dáng. Duy độc chữa bệnh thương vẫn là hoàn hảo. Nhưng nàng vô dụng nó, không cần, nàng đã đệ trình đáp án. Sau đó xoay người mở ra hỏng rồi tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra một ít ăn, khảo thí trong lúc. Tự thân ba lô chờ vật là cấm dùng. Cho nên cách gian nội tự bị đồ ăn là bọn họ ở 6 tiếng đồng hồ nội duy nhất đồ ăn, Phù Xuyên lấy ra. Một ít còn tốt, chính xé rách một bao khoai lát, ca sát. Cách gian nội bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim sắc ánh đèn, tại đây một mảnh kim quang chung. Một đạo lạnh băng thả máy móc khuynh hướng cảm xúc cổ xưa đánh chữ thanh từ trên màn hình truyền ra. Tất cả mọi người nhịn không được bị này cổ xưa mà tràn ngập khuynh hướng cảm xúc đánh chữ thanh hấp. Dẫn qua đi, Phù Xuyên cũng xem qua đi, trên màn hình. Văn tự đang ở hình thành, ta tới, liền này ba chữ. Toàn trường chấn động, Úy Minh Đường bỗng nhiên nhìn đến máy truyền tin vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Tiếp khởi, Úy Minh Đường. Người bên kia, có thí sinh khiến cho Spartacus chú ý. Đem nàng tư liệu đạo cho ta, người kia là ai? Bên cạnh Tăng Tửu nghe được này một đạo giọng nam lãnh lệ cùng trên cao nhìn xuống, quang từ Úy Minh. Đường không có cự tuyệt người này trò chuyện liền biết đối phương nhất định không phải là nhỏ ta. Cùng người này không thân. Người muốn tư liệu có thể từ Nam Bộ Giáo dục Trung tâm thẳng điều, vậy đi cha. Đi theo người này tiếp xúc. Ta phải biết rằng Spartacus chú ý nàng chân chính nguyên nhân. Người hiện tại là chúng ta Trung ương Học Cung đăng ký quan. Ta là lần này phân công đội ngũ đội trưởng. Mệnh lệnh của ta, người không thể cự tuyệt. Hết chương.